có không ít người dân đi ra, nhìn bóng lưng đi xa dần, nhìn nhau chần chừ, vừa nãy hắn nói có đúng không? Có người do dự hỏi, ra khỏi thành nghênh đón, chúng ta có thật sự phải đi? Không, hừ, một tráng niên tức giận hừ lạnh, hắn tưởng mình là cái thá gì? Còn muốn chúng ta ra khỏi thành nghênh đón? Một tiểu thương nhỏ giọng, ta nghe người ta nói, vị Vũ An hầu kia là nhân, vật như thần tiên, có thể triệu hồi thiên hòa, mấy vạn đại quân của Quan Bạch đã bị đốt thành tro trắng, mấy tên cẩm y vệ kia càng tàn bạo vô cùng, thành đại phản suýt nữa bị đồ sát sạch. Thần tiên, hắn thật sự là thần tiên sao? Vậy thần tiên của chúng ta đâu? Nghe vậy, những người xung quanh lập tức lộ vẻ sợ hãi, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Với những người dân ngu muội mà nói, chữ thần tiên này hiển nhiên là vô cùng có sức nặng, suy cho cùng, trong quan niệm của họ, ngay cả thiên hoàng cũng là do thần linh chỉ định. Hay là chúng ta ra khỏi thành để nghênh đón kẻ khốn nạn, tên hèn nhát? Vừa dứt lời, một võ giả trung niên ở bên cạnh liền nổi giận, gầm lên, tên hèn nhát, ngươi đã làm ô uế tinh thần võ giả Cách Chương.